Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Tây Chu trong vương cung, hiện tại bầu không khí cực kỳ tĩnh mịch. Lúc này thế cuộc định ra, ai dám nói mình có thể trong nháy mắt xoay chuyển đại cục. Thái thượng lão quân trong lòng, nhưng là nghĩ mặt khác một điểm. Ở tình huống như vậy, mình rốt cuộc có thể làm cái gì? Nếu như bởi vì Tô Thần đắc tội rồi càng nhiều cường giả, lại là có hay không đáng giá? Những người kia thực lực, Thái thượng lão quân rất rõ ràng. Chính mình một khi là đúng trên, cũng không phải nhất định có thể chiếm được nhiều lắm tiện nghi. Các vị nếu tìm ta, ta đến rồi. Khương Tử Nha thanh âm của vang lên. Bây giờ Khương Tử Nha đã không có vốn là sầu lo. Nếu thế cuộc đến đây, như vậy hiện tại liền để Khương Tử Nha chính mình gánh chịu trách nhiệm cũng không thích hợp. Không phải Khương Tử Nha bị xử lý, chính là Cơ Phát gặp phải phiền phức. Bây giờ Khương Tử Nha tình nguyện chính mình gặp phải nguy cơ, đều là không muốn Cơ Phát gặp phải nguy hiểm. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ngay ở một bên nhìn. Này Khương Tử Nha đúng là có chút sự can đảm. So với Cơ Phát tới nói, đều là tốt hơn rất nhiều. Nếu như hôm nay Khương Tử Nha không xuất hiện, Tô Thần khả năng muốn suy tính một chút. Bản thân mình ý nghĩ có hay không có vấn đề. Nhưng đã đến hiện tại, Khương Tử Nha đã tới, Tô Thần sẽ phải nghĩ kỹ. Sau đó làm sao trợ giúp Thái Thượng Lão Quân. Tô Thần rất rõ ràng. Này Khương Tử Nha cần trợ giúp gì? Tìm chỗ sống trong chỗ chết. Hay là mới phải Khương Tử Nha cần gặp phải cảnh ngộ. Thái Thượng Lão Quân đối với Khương Tử Nha không có quá nhiều cảm giác. Thế nhưng có thể nhìn ra Tô Thần vừa ý Khương Tử Nha. Đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, không phải một tin tức tốt. Tô Thần nếu như vừa ý Khương Tử Nha, như vậy chính là nói rõ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhất định quan hệ. Những người khác hay là sẽ không trung thành với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trung thành, Thái Thượng Lão Quân là hiểu rõ. Mặc dù là Khương Tử Nha thần phục Tô Thần, trên thực tế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là quan hệ rất sâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tiến hành trợ giúp, hiện tại Khương Tử Nha trong lòng chỉ sợ đã có chút bất mãn. Nếu là nếu như vậy, ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân trong mắt lóe ra một chút kiêng kỵ. Khương Tử Nha cùng Tô Thần liên hệ tới, sau đó chính là đại diện cho Tô Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó có nhất định liên hệ. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân không lo lắng Thông Thiên Giáo Chủ Nữ Hoa ảnh hưởng, nhưng đến giờ phút này rồi, Tô Thần nếu như ở bên ngoài cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp, đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, vô hình chung có áp lực cực lớn, không cách nào ngăn cản vị này Thương Vương, chỉ có thể là thuận thế làm. Đối mặt Tô Thần một ít toán, Thái Thượng Lão Quân không có kế hoạch khác, lúc này chỉ có một biện pháp, đó chính là nói tạm thời trầm mặc, xem toàn thể thế cuộc có thay đổi gì. Cho tới những khác, đối với lập tức Thái Thượng Lão Quân tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối kế hoạch, đã là để Thái Thượng Lão Quân cần cẩn thận một ít. Thái Thượng Lão Quân không thể trở ngại Tô Thần kế hoạch, lại nhỏ hơn tâm một ít, không cho thế cuộc trở nên cực kỳ phức tạp. Cứ như vậy, Thái Thượng Lão Quân có thể làm, chỉ là chờ cơ hội đến. Mà bây giờ Tô Thần cùng Khương Tử Nha khoảng cách gần quá, hiển nhiên không phải Thái Thượng Lão Quân tốt nhất một cơ hội. Đến một bước này, Khương Tử Nha nếu như một cái sơ sẩy, thì có khả năng không cách nào được Thương Vương trợ giúp. Cứ như vậy, nhưng dù là phiền toái, Thái Thượng Lão Quân đối với Khương Tử Nha có nhất định đề phòng. Thế nhưng Tô Thần nhìn Khương Tử Nha, Thái Thượng Lão Quân không tốt có nhiều lắm hành động. Thái Thượng Lão Quân bây giờ tâm tư chính là đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cho Tô Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quá nhiều liên hệ. Cho tới Khương Tử Nha, Thái Thượng Lão Quân tạm thời nhìn chằm chằm vẫn không có vấn đề. Đại Vương, Khương Tử Nha đến rồi. hiện tại xử trí như thế nào Khương Tử Nha? Nếu như xử trí Khương Tử Nha, như vậy chuyện lần này, tự nhiên là triệt để trừ khử. Các đại gia tộc người trực tiếp bức bách Cơ Phát, mặc kệ lúc này Cơ Phát, đến cùng có cái gì ý tưởng khác, cũng là muốn cho các đại gia tộc một câu trả lời. Cơ Phát biểu thái, là rất nhanh là có thể làm được sự tình. Dù sao bản thân Cơ Phát chính là không có nghĩ, chính mình giữ gìn Khương Tử Nha. Nếu như nói Cơ Phát giữ gìn Khương Tử Nha, đến thời điểm phiền phức sẽ lớn hơn một chút. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Cơ Phát nhìn Khương Tử Nha một chút, lại là nhìn cách đó không xa những người khác một chút. Khương Tử Nha ra hiệu Cơ Phát có thể xử trí chính mình. Cho tới sau đó làm sao hồi phục vị trí, hoặc là nói những khác một ít liên hệ. Ở vào thời điểm này không phải như vậy then chốt. Chỉ cần có thể để các đại gia tộc không có quá nhiều động tác. Như vậy Khương Tử Nha tổn thất chính là tương đương với không có tổn thất. Xem ra đến ta ra sân, Tô Thần chuẩn bị gần như, chỉ cần Cơ Phát mở miệng phải xử lý Khương Tử Nha. Như vậy Tô Thần chính là có thể đứng ra trợ giúp Khương Tử Nha. Tiện thể kinh sợ, gõ mỗi cái gia tộc. Đây chính là Tô Thần chuyện cần làm. Chuyện đến nước này, bây giờ Tô Thần rất rõ ràng, nếu như nói chính mình đứng ra thời cơ không thích hợp, là rất khó chú ý mỗi cái mục tiêu. Thái thượng lão quân đứng ở một bên, lo lắng chờ Tô Thần mở miệng. Tô Thần nhất cử nhất động đại biểu cái gì? Thái thượng lão quân tự nhiên là biết, mà Tô Thần sắp chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Hệ thống cảnh thị, thánh nhân giáng lâm. Tô Thần vẫn không có lên tiếng. Vắng lặng một quãng thời gian, tiêu hóa thánh nhân lực lượng hệ thống đột nhiên xuất hiện, cho Tô Thần một cảnh thị, mà vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Tô Thần mở miệng thái thượng lão quân, lại phát hiện Tô Thần vẫn là tiếp tục trầm mặc lúc. Trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ, thái thượng lão quân còn muốn Tô Thần lúc này mở miệng vừa vặn, nhưng thái thượng lão quân không nghĩ tới chính là Tô Thần đã chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại là nhịn xuống ý nghĩ thế này. Chuyện đến nước này, bây giờ thái thượng lão quân rõ ràng một chuyện. Tô Thần người này, thật không là có thể dễ dàng suy đoán. Thánh nhân, lúc này tới được chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới? Không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là một mực phụ cận nhìn chằm chằm. Ta có thể cùng lão quân tới nơi này. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là có cơ hội. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, rõ ràng trong bóng tối thánh nhân chỉ có một, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao cùng Tây Chu có quan hệ thánh nhân chỉ có một, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái thượng lão quân cùng Tô Thần có thể ẩn giấu, không lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn không có một chút nào động tác, chỉ là chuyên tâm ẩn giấu. Tô Thần không ra hệ thống tra xét cũng thật là không có quá nhiều phát hiện. Tô Thần còn cho rằng, dựa theo lần này thế cuộc biến hóa tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đại thương nhúng tay, thái thượng lão quân hoặc là thông thiên giáo chủ, nữ oa tới nơi này lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chọn rời đi Tây Chu. Xem ra hay là đối với này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quá nhiều hiểu rõ a. Tô Thần đáy mắt có chút hàn quang. Này đột nhiên có thể xuất hiện, vẫn ẩn núp Nguyên Thủy Thiên Tôn, làn rối loạn Tô Thần kế hoạch, chỉ ít đến giờ phút này rồi. Tô Thần trực tiếp lôi kéo Khương Tử Nha, không phải nhẹ nhõm như vậy. Thế nhưng Tô Thần không nghĩ tới chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rồi có đại thương tam thánh giáng lâm sau khi, đúng là nghĩ rời đi, nhưng không có nghĩ trực tiếp rời đi Tây Chu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.